Tiêu Viêm mặc dù cũng đột phá đến cựu tinh đấu tiên hậu kỳ, nhưng dù sao vẫn là ở vào đấu tiên cảnh giới bên trong, cho dù là thông qua linh uẩn huyền thiên đang dược tính tăng phúc, đạt tới cựu tinh đấu tiên định phong thực lực. Nhưng là đối mặt hiện tại đấu thần thực lực trần lịch đến nói lời, giới hạn trong thực lực như vậy, hơn nữa còn là tại, không còn vận dụng phệ sinh chỉ lực lượng tình huống phía dưới. Cơ hồ là không có bất kỳ cái gì mục tiêu, chiến thắng trần lịch, lấy được tranh tài thắng lợi khả năng, ngược lại là hoàn toàn chính xác. Ngươi vì lần này kim bản đại điển cử hành, chuẩn bị phải phi thường đầy đủ. Trước kia nghĩ lại mà kinh nghiệm kia, khiến cho ngươi tại làm bất cứ chuyện gì trước đó, học xong muốn chú ý cẩn thận, ta thừa nhận, ngươi thật sự là phi thường cường đại. Trần Lệ đang nghe Tiêu Viêm lời nói về sau, lập tức bộc phát ra đến, một lớn tiếng cười lạnh, kia ta lớn hồi âm, vang vọng thật lâu tại sân thi đấu bên trong, sau đó liền hướng phía đối diện Tiêu Viêm thân ảnh, giao giạc đắc ý nói, ha ha ha, Tiêu Phong, ngươi bây giờ rốt cuộc cảm thấy sợ hãi cùng kiêng kỵ, nhưng mà, ngươi vào giờ phút này, mới bắt đầu cầu xin tha thứ, chỉ sợ thực đã quá muộn chút đi, ta vì hôm nay cái này một cái ngàn năm một thuở, có thể chứng minh cơ hội của mình, tỉ mỉ, chuẩn bị thời gian rất lâu. Ta lần này mục đích cuối cùng nhất, cũng chỉ muốn, trở thành cái này để cựu trọng thiên điện chủ, mà thôi, đợi đến cái kia, thời điểm vinh quang, coi ta lại trở lại, đã từng tu luyện giới không lúc, chính là làm ta rất cảm thấy sỉ nhục, ta cũng phải xem thật kỹ một chút, ai dám có nửa điểm không tôn kính đối với ta, bất kể như thế nào, ta nhất định phải để đã từng, đối ta thái độ không tốt tất cả mọi người, toàn bộ đều trả giá thảm thiết, thậm chí là tử vong đại giới. Tại cái này lúc, Trần Lệ diện mục, bắt đầu từ bắt đầu trở nên, cực độ dữ tợn cùng kinh khủng, bất kia hung lang, đám người mơ hồ có thể thấy được, tản ra nồng đậm lệ khí bộ dáng, chính là hắn nhiều năm như vậy, trải qua một đoạn thời gian rất dài sỉ nhục phía dưới, tích lũy tháng ngày, mà hình thành lượng lớn oán khí, tại cái này chiến đấu thời khắc mấu chốt nhất, toàn bộ đều là, khoảnh đếm được bạo phát ra, cuối cùng tràn ngập tại sân thi đấu bên trong, chẳng qua đâu, ngươi tại hôm nay từng chiếm được hết thảy danh dự, tại nguyên bản, hẳn là thuộc về Tiêu Phong đồ vật, bởi vì ngươi cướp đi chính là Tiêu Phong khí vận, cho nên chân chính cường đại, cũng không phải là ngươi, mà là Tiêu Phong, hôm nay ta liền muốn đưa ngươi xuống dưới, sau đó cho bị ngươi làm hại không còn gì khác chí hữu Tiêu Phong, thật tốt bồi cái không phải mới đúng. Làm Tiêu Viêm thanh âm, tiếp tục chậm rãi khuếch tán ra đến thời điểm, mà cùng lúc đó, tại sân thi đấu một bên, nghe được Tiêu Viêm lời nói này Trần Lệ, khuôn mặt phía trên, ngược lại là rất nhỏ sững sờ, toát ra cực kỳ đờ đẫn biểu lộ. Ngươi coi là thật không phải Tiêu Phong sao? Lúc này, Trần Lệ chính là kinh ngạc không thôi, liền con mắt của mình, đồng dạng, đều là vì, bỗng nhiên thích chặt lên, đồng thời nắm chặt mà xuống nắm đấm, cũng là chậm rãi trở về co rụt lại. Mà Tiêu Viêm thì là một mặt nhẹ như mây gió. Nhẹ nhàng vuốt một vuốt, minh lọn tóc ở giữa, sau đó liền, nhìn như tùy ý nhún vai đầu, đối bên cạnh Trần Lịch thân ảnh, không trả lời hỏi ngược lại, nếu như ta không phải Tiêu Phong, ta còn có thể là ai đây? Làm Tiêu Viêm này tấm hoàn toàn lơ đỉnh ngự khí, nhẹ nhõm tự nhiên thần thái, hoàn toàn phản chiếu tại Trần Lịch ánh mắt mặt ngoài về sau, sau đó Trần Lịch chính là tại. Một giây sau nộ khí nhanh chóng tràn vào trong lòng, sau đó ý sát phạt, lập tức chính là, tại toàn thân cao thấp tràn ngập ra, ngươi lại còn dám đùa làm cùng ta, nhìn ta tại hôm nay, không đem ngươi triệt để xé nát mới là lạ. Tại sát na ở giữa, Trần Lệ hai tay, chính là nhanh chóng chắp tay trước ngực lại khép lại lên, tại đột nhiên ở giữa, bỗng kết ấn. Manh! Kia như là thực chất một loại, nặng nề thần chi nguyên khí, bắt đầu từ thể nội, điên cuồng phun trào mà ra tới, sau đó trải qua trong không khí, những cái này thần chi nguyên khí gia trì phía dưới, kia tại trước đó đều là, liên tục bại lui yếu ớt ngọn lửa xanh lục, nháy mắt chính là trở nên, vô cùng ngưng thực, cụ thể uy lực so với trước đó rơi vào hạ phong lúc, không biết cường thịnh gấp bao nhiêu lần. Ngọn lửa màu xanh lục kia, chậm rãi lan tràn ra, sau đó tại kia hư không bên trên, khuếch tán lan tràn ra, trong nháy mắt này, chính là đem Tiêu Viêm, rực rỡ màu sắc hỏa diễm chi hải, toàn bộ đều, như dời núi lấp biển chi thế, hoàn toàn thôn phệ cùng bao phủ hết sạch, dù sao một đấu lực lượng của thần, cũng không phải Tiêu Viêm một đấu tiên, có thể tới đánh đồng, liền càng không được đề cập, cùng Trần Lịch lẫn nhau chống lại sự tình. Ngươi tại vừa rồi sử dụng thủ đoạn, đích thật là phi thường quỷ dị, có thể đem ta, tất cả công kích, toàn bộ chuyển hóa thành lực lượng của ngươi, cho nên đã như vậy, ta còn liền lệch không tin cái này ta, tính cả một đấu thần công kích, ngươi cũng có thể chuyển hóa sao?

hắn hiện tại phi thường rõ ràng, nếu như tại cửa này khóa một khắc, mình lại không tỉnh lại, như vậy chỉ sợ hôm nay thật liền phải ở đây bỏ mình. Mặc kệ Trần Lệ là thế nào, liều mạng cố gắng giải dụa, đều là không có bất kỳ cái gì hữu hiệu biện pháp có thể triệt để tỉnh táo lại. Trần Lệ vốn cho là Tiêu Viêm chiêu số này chính là đối với mình linh hồn chi lực một lần công kích, cho nên nghĩ đương nhiên coi là nương tựa theo hắn thời gian dài kinh nghiệm chế thuốc, lại thêm cường đại linh hồn chi lực, phá giải một chiêu này khẳng định là một bữa ăn sáng, căn bản chính là không đáng kể. Nhưng là rất hiển nhiên chính là lần này thật sự là hắn là suy đoán sai. Tiêu Viêm Bạch Diễm Diệu Băng cũng không chỉ là linh hồn chi lực, như vậy phương pháp đơn giản liền có thể dễ như trở bàn tay phá giải. Điện hạ, cứu, cứu ta a. Giờ này khắc này, ở vào không linh trạng thái Trần Lệ, bắt đầu ở trong nội tâm, liên tục không ngừng kêu gọi cùng kêu gào. Tại trên thực tế, hắn cụ thể cũng không biết, hướng người khác cầu cứu phương pháp này, tại cái này sống còn thời khắc mấu chốt, đến tục cùng có hay không thực tế tác dụng. Nhưng là hắn có thể cảm giác được rõ ràng, một cái từ chối cho ý kiến sự thật, đó chính là, vào giờ phút này, nếu như chính hắn lại không cầu cứu, kia vào hôm nay, liền thật muốn tại, trong trận đấu vẫn lạc bỏ mình. Cạch, tại cái này bưng tay không kịp sét đánh thời khắc mấu chốt, tại kia hư không bên trong, bỗng nhiên liền xuất hiện, một đầu cỡ nhỏ khe hở, tiếp xuống một con sâm bạch bàn tay, chính là tại đột nhiên ở giữa, nhanh chóng nhô ra đến, sau đó chính là lấy vô cùng bá đạo dáng vẽ một thanh, thật chặt bắt lấy, mà lại là khống chế, Tiêu Viêm chui này lực sát thương to lớn, vũ khí hư không ta. Nhưng mà, ngay tại chính hắn, bắt lấy kia hư không ta một sát na, bàn tay chính là bắt đầu kịch liệt, run rẩy lên. Thế là tại đột nhiên ở giữa, chính là lấy tốc độ nhanh nhất, đem rất nhỏ hơi bị lệch một chút phương hướng, tiếp xuống, tất cả mọi người là nhìn thấy, chui này hư không ta, hướng phía đệ cửu trọng thiên trống trải chỗ, nhanh chóng bắn ra mà đi. Sau đó tại kia khe hở bên trong, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện, đạo thân ảnh này xuất hiện, chính là làm cho Tiêu Viêm đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại. Thật sự là tốt một cái thủ đoạn độc ác nhân vật a, đối đồng môn của mình sư huynh, hơn nữa còn là cùng một cái giới không bằng hữu, vậy mà đều là không cho lưu mãi may đường sống. Đạo thân ảnh kia lời nói chính là chậm rãi truyền tới, mà tại đạo thân ảnh này xuất hiện một nháy mắt, tại quanh mình xem tranh tài tất cả nhân vật, bất luận là cỡ nào chuyên chú, đều là rối rít bắt đầu quỳ một chân trên đất, chắp tay ôm quyền, lấy đó kính ý. Sau đó, kia chỉnh tề hóa một thanh âm, chính là tại toàn bộ đệ cửu trọng thiên bên trong, nhanh chóng vang vọng cùng truyền vang ra. Cung nghênh bác điện hạ. Mà Tiêu Viêm tại nhìn thấy, trước mắt cái này nói, hắn đến nay vẫn ký ức, vẫn còn mới mẻ thân ảnh thời điểm, tại trong nháy mắt, sắc mặt chính là bắt đầu trở nên, hoàn toàn âm trầm cùng đáng sợ xuống dưới, bởi vì cái này người, chính là hại, không sợ chiến đội một đám, cho đến bây giờ. Đều vẫn còn sống chết không rõ, thậm chí không có chút nào tin tức truyền vào trong lỗ tai của hắn, tại hồng bông tinh khắp nơi, nhằm vào làm khó dễ đấu thần liên minh bắt điện hạ Chữ Lăng, mà Chữ Lăng chơi liều vỗ Trần Lệ bả vai. Trần Lệ đây mới là chậm rãi vừa tỉnh lại, từng ngụm gấp thở hổn hển, tại con mắt chỗ sâu bên trong có huyết sắc tơ mỏng giống tơ nhện đồng dạng bắt đầu liên tục không ngừng khuếch tán cùng lan tràn, tại triệt để thấy rõ ràng tại sân thi đấu bên trong xuất hiện Chữ Lăng thân ảnh về sau, mới là lấy vô cùng cung kính thần sắc nắm chắc thành quyền, cúi lấy hai tay cúi đầu. Tại trong nháy mắt, Chữ Lăng đấu thần thực lực bộc phát ra đến, vô cùng khí thế cường đại, chính là nhanh chóng khuếch tán ra đến, tại ánh mắt của hắn bên trong bộc lộ mà ra một mò cực kỳ chơi liều ánh mắt nghiêm nghị, gắt gao nhìn chăm chú Tiêu Viêm thân ảnh. Cơ dạ hiện tại nơi nào? Chữ Lăng vung lên mình tay áo, đối đệ cửu trọng thiên phía dưới rộn rộn ràng ràng đám người, chính là mang theo quát lên ngữ khí, một đạo nghiêm nghị phẫn nộ mà hỏi. Giấu ở đệ cửu trọng thiên bên trong một chỗ ngóc ngách bên trong nhìn thấy sự tình, vậy mà là phát triển đến nước này cơ dạ, đây mới là kiên trì, chậm rãi đi lên phía trước, sau đó sắc mặt cực kỳ âm trầm, không nói một lời, đối tại cách đó không xa Chữ Lăng thân ảnh có chút vừa chắp tay ôm quyền nói. Ta hiện tại nhìn thương thế của ngươi đã sớm đã khỏi hẳn, mà lại khí sắc cũng phi thường hồng nhuận, làm sao lại như vậy mà đơn giản liền bại bởi hắn? Người cái này rõ ràng là tại kim bản đại điện phía trên, trước mặt nhiều người như vậy làm việc thiên tư sao? Lúc này Chữ Lăng con mắt chính là có chút nheo lại, tiếp lấy lớn tiếng gầm thét hướng phía bên cạnh cơ dạ mở miệng hỏi. Ở trên người hắn phát tán khí thế

Ngay tại toàn trường đều an tĩnh thời điểm, một trận tiếng vỗ tay vang vọng ra, Chữ Lăng có chút dừng lại, ánh mắt lập tức tản mát ra sát ý ngập trời. Chữ Lăng điện hạ thật là lớn quan uy nha, chẳng qua tại cái này để cửu trọng thiên đùa nghịch uy phong, có phải là có chút làm mất thân phận a? Một thanh âm chậm rãi truyền ra, lúc này ở một bên, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Hằng tham gia, ngươi không có việc gì tới nơi này, muốn làm gì nha? Làm Chữ Lăng thấy rõ, tại trước mắt mình thân ảnh về sau, chính là ánh mắt ngưng lại co lại, quát âm thanh quát. Mà Hằng tham gia thì là giang tay ra, sau đó hồi đáp, kia Chữ Lăng điện hạ, đến nơi đây lại là muốn làm gì đây? Mà lại theo ta được biết, Chữ Lăng điện hạ hẳn không có tư cách can thiệp kỳ trước, đấu thần trong liên minh kim bản đại điển sa tài a, nếu không ta liền giúp ngươi tấu lên một bản bạch tội a. Ngươi, Hằng tham gia, chuyện này cùng ngươi cũng không có bất kỳ quan hệ gì, xéo đi nhanh lên đi. Chữ Lăng dường như cũng không làm sao e ngại Hằng tham gia, chẳng qua, tại khi hắn nghe được Hằng tham gia muốn hướng phía trên bẩm báo tình huống thời điểm, hắn mới là có một chút lộ vẻ xúc động ý tứ. Nhưng mấu chốt là, ta rõ ràng nhìn thấy tại cuộc tỷ thí này bên trong, người thắng rõ ràng chính là Tiêu Phong a. Vậy tại sao Chữ Lăng điện hạ muốn mạnh mẽ đoạt đi Tiêu Phong để cửu trọng thiên điện chủ vị trí đâu? Hằng tham gia tiếp tục cùng Chữ Lăng thương lượng nói. Mà lại tại Hằng tham gia gương mặt phía trên, đồng dạng cũng là không có hiện ra kia một tí ý sợ hãi. Hằng tham gia, chẳng lẽ ngươi muốn tạo phản sao? Chữ Lăng ánh mắt cũng là có chút nheo lại, tại trong ánh mắt không ngừng lóe ra một chút tinh mang. Không dám, không dám, ta chỉ là hy vọng điện hạ ngài không muốn lấy quyền mưu tư liền tốt, dù sao cùng loại với giống chuyện như vậy, một khi bị truyền đến phía trên đi, chỉ sợ cũng không phải chuyện gì tốt. Hằng tham gia một bên chậm đầu tia lý nói, đồng thời ở một bên trong lòng bàn tay, chính là nháy mắt chính là xuất hiện một đạo lóe hào quang màu vàng ống ngọc giản. Trên thực tế, đây là một viên trực tiếp truyền đến đấu thần liên minh cao tầng ngọc giản. Tại nhìn thấy cái này thẻ ngọc màu vàng ống về sau, Chữ Lăng chính là tại trong nháy mắt, trên gương mặt thần sắc cũng là có chút biến hóa một chút. Ha ha, tốt ngươi cái Hằng tham gia nha, kia đã như vậy, chúng ta chính là lấy công khai công chính tình thế, để những bọn tiểu bối này mình đánh nhau đi. Bọn hắn chiến đấu, bây giờ không phải là còn không có triệt để kết thúc sao? Chữ Lăng vừa nói chuyện, một bên chính là lấy nặng nề lực đạo, vỗ một cái Trần Lệ bả vai. Thế là tại trong nháy mắt, tại Trần Lệ thân ảnh phía trên, chỗ tản ra đến khí tức lại một lần nữa bắt đầu lấy điên cuồng tốc độ liên tiếp trèo thăng lên. Nếu như cùng trước đó so sánh với, đều là muốn cường hoành thượng tướng gần mấy lần. Vù vù. Giờ này khắc này, đứng ở Tiêu Viêm thân ảnh về sau, một mạng lớn đen nghịch quỷ ảnh, kia số lượng phong phú bàn bạc trình độ, tại chí ít cũng thế, có gần vạn số nhiều. Đây là quỷ cưỡi. Ở bên cạnh Hằng tham gia, thì là tại trên khuôn mặt, từ đầu đến cuối mang theo một mỏ lơ đỉnh mỉm cười, tận lực bồi tiếp nhìn về phía Chữ Lăng thân ảnh, sau đó tùy tính nhún vai đầu, giống không quan trọng giống như mở ra hai tay, tốt, hiện tại liền bắt đầu đi, chúng ta tới cử hành một trận, hoàn toàn công khai công chính sa tài đi. Vâng, tướng quân. Ròng rã một vạn đạo, quỷ ảnh kỵ sĩ tại Tiêu Viêm sau lưng, rất cao đứng lặng, tại bốn phía đều là tản ra, một cổ âm trầm cùng rất lạnh khí thế, kia vang dội, mà lại uy vũ thanh âm, chính là tại cái này để cửu trọng thiên bên trong, cùng kêu lên vang vọng mà lên, tại trong nháy mắt, chính là dọa đến Tiêu Viêm, có chút về rụt lại, cổ của mình. Tốt ngươi cái Hằng tham gia a, xem ra chuyện hôm nay, ngươi đã là hạ quyết tâm, muốn đối phó với ta đến cùng. Lúc này, Chữ Lăng sắc mặt, đồng dạng, cũng là xinh đẹp, nhưng khẽ biến. Mặc dù thân phận của hắn là tầng thứ 8 điện chủ, nhưng mà, hắn cũng chỉ là một phổ thông điện chủ mà thôi, cũng chính là tầng thứ 8, thực lực bảng xếp hạng thứ nhất thôi, cho nên, ở trong tay của hắn, cũng không có bất kỳ dụng binh quyền lực. Mà lại quỷ ảnh này kỵ sĩ, cũng không phải bình thường chiến sĩ, bọn hắn chính là, vĩnh viễn có được bất tử thân thể, cho nên tại trong thực chiến, hắn cho dù là sự xuất hỗn thân trẻ số, muốn toàn bộ giải quyết hết bọn chúng, vẫn là một kiện phi thường khó khăn sự tình. Không dám, không dám, ta chẳng qua là muốn cái công khai công chính cạnh tranh hoàn cảnh là được, mong rằng điện hạ không muốn làm việc thiên tư mới tốt. Hằng tham gia lộ ra một vòng ý cười, chính là đối diện Chữ Lăng, có chút chấp lên tay ôm quyền. Chữ Lăng nghe nói như thế về sau, trầm mặc dừng lại một giây đồng hồ, vậy mà là tìm không ra cái gì ra giảng lý do đi phản bác Hằng tham gia, thế là suy đi nghĩ lại, tại đủ kiểu rơi vào đường cùng, Chữ Lăng cũng đành phải là